Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng ghét, nàng không nên lo lắng cho Lục Vô Cửu. Loại người như hắn căn bản sẽ không bị bất kỳ ai ảnh hưởng. Liên Kiều hất tay hắn ra, quay người bỏ đi. Lục Vô Cửu gọi nàng lại. Không cần châm cài tóc nữa à? Liên Kiều quay đầu lại. Cái này là cho ta sao? Không thì sao? Sinh thần của nàng sắp đến rồi. Trong lòng nàng vui như hoa nở, cố gắng kìm nén khóe miệng. Ta đã tặng ngươi nhiều thứ như vậy, một cây châm cài tóc là muốn qua loa cho xong chuyện sao? Lục Vô Cửu vuốt ve cổ nàng, nhìn thấy vết bầm tím do hắn bóp ngày hôm đó còn sót lại thì ánh mắt hơi khựng lại, cài cây châm lên tóc nàng. Không phải châm cài tóc bình thường, có thể biến thành pháp khí. Nghe vậy, Yên Kiều liền muốn rút ra thử, nhưng Lục Vô Cửu lại giữ chặt. Ngày thường đừng tùy tiện dùng, đợi đến lúc quan trọng, có thể một kích chí mạng. Liên Kiều bĩu môi, không tin lắm, chỉ là một cây châm cài tóc, có thể lợi hại như vậy sao? Ta thấy cùng lắm chỉ có thể đối phó với mấy tên lưu manh côn đồ, chẳng lẽ đối với ngươi cũng hữu dụng? Lục Vô Cửu mỉm cười không nói, cài châm cho ta. Thực ra cây châm này là chuyên dùng để đối phó hắn. Hôm đó, trước khi ra khỏi vực sâu vạn trượng, hắn đã phá hủy gần hết xích khóa long, chỉ giữ lại một mảnh huyền thiết nhỏ này. Ban đầu chỉ là đề phòng khi bất chắc, đêm qua sau khi liên trưởng môn tìm hắn, hắn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng luyện mảnh huyền thiết có thể khống chế hắn thành một cây châm. Hắn sẽ không buông tay, nhưng nếu thật sự có một ngày, nàng có thể tự tay gi-ế-xê hắn. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến tiên kiếm đại hội, mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử đến vô tướng tông tham dự. Người đông, lời đồn cũng nhiều, đặc biệt là về Lục Vô Cửu. Thật ra Thiên Ngu đã hạ lệnh cấm, không cho phép bàn tán lung tung, nhưng sự việc đôi khi lại trái ngược, càng che giấu, lời đồn càng giống như cỏ mùa xuân, gặp gió là mọc tùm. Bề ngoài đương nhiên không ai dám nói, nhưng ngấm ngầm thì đã lan truyền khắp nơi. Hoàng hậu Thiên Ngu đã đến, khi Lục Vô Cửu đến Vân An, đi qua hành lang dài, không ít người đều đứng từ xa nhìn hắn. Giọng nói đã rất nhỏ, nhưng Lục Vô Cửu tai thính. Thao Thiết đi bên cạnh hắn cũng nghe thấy, nắm chặt nắm đờ, em mờ nhỏ tức giận định cãi nhau với họ. Lục Vô Cửu liếc mắt qua, Thao Thiết lập tức dám giận nhưng không dám nói, bực tức rụt tay lại. Ngay sau đó, ánh mắt Lục Vô Cửu hơi nheo lại, bước chân ung dung. Tiếp tục đi về phía trước. Triệu Hoàng hậu mệt mỏi vì đường xá xa xôi, lúc này đang dùng khuỷu tay chống đỡ để nghỉ ngơi. Bên cạnh bà, nhị hoàng tử Thiên Ngu Lục Khiếu đang ân cần xoa bóp huyệt thái dương cho bà. Một màn mẫu tử tình thâm, Lục Vô Cửu đứng trước cửa lặng lẽ nhìn. Mãi đến khi công nhân đến bẩm báo, Triệu Hoàng hậu mới nhìn thấy hắn, vội vàng gọi hắn vào. Còn Lục Khiếu, tâm trạng dạo gần đây có vẻ rất tốt, cười với Lục Vô Cửu rất nhiều. Triệu Hoàng hậu cau mày, tìm cớ đuổi Lục Khiếu ra ngoài, chỉ còn lại hai mẹ con, trong phòng lại có chút ngượng ngập. Con không cần để ý đến những lời đồn đó, đều là do kẻ nào đó cố tình gây chuyện thôi. Được rồi, ở đây không còn ai, con có thể nói thật với ta, rốt cuộc còn chỗ nào không thoải mái không? Giọng điệu Triệu Hoàng hậu quan tâm, ánh mắt trìu mến. Lục Vô Cửu lại chú ý đến việc bà đứng rất cẩn thận, cách hắn đúng một bước. Có lẽ, cho dù hắn phát cuồng, bà cũng có thể tránh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không khỏi nghĩ, nếu đổi lại là mẹ ruột của hắn, biết hắn biến thành bộ dạng này, liệu cũng sẽ đề phòng như vậy sao? Ý nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt, người đó coi hắn là nỗi sỉ nhục, thậm chí không muốn hắn sống sót. Hắn đột nhiên cười, rồi khép mắt lại, không có gì đáng ngại. Chỉ là thỉnh thoảng trong đầu sẽ nghe thấy một số âm thanh. Âm thanh gì? Chiếc khăn trong tay Triệu Hoàng hậu hơi siết chặt, có chút bồn chồn, nhưng không hề kinh ngạc. Lục Vô Cửu quan sát tỉ mỉ, đầu ngón tay buông thõng bên người khẽ co lại. Cũng không có gì, luôn mơ hồ nghe thấy tiếng rồng gầm, có lẽ là do nuốt nội đan hắc long. Vậy sao? Triệu Hoàng hậu ngước mắt lên, quả thật kỳ lạ, còn có gì bất thường khác không? Ta đã mang theo ngự y giỏi nhất đến, nếu con có gì không ổn, hãy nói với mẫu hậu trước, rồi hãy để ông ấy khám. Lục Vô Cửu tiếp tục nói, bất thường, trong cơ thể dường như có vài luồng sức mạnh đang va chạm, đôi khi ta thật sự khó kiểm soát. Triệu Hoàng hậu hơi lùi lại một bước, rồi cau mày. Vậy sao? Có lẽ nội đan thật sự chưa được luyện hóa hoàn toàn, đợi khi quốc sư xuất quan, có thể bảo ông ấy giúp con. Lục Vô Cửu khẽ ừ một tiếng, hai người thân thiết mà xa cách, lại trò chuyện thêm vài câu, Triệu Hoàng hậu đột nhiên hỏi hắn về một người. Nghe nói vị tiên tử bị con làm bị thương lần này xuất thân từ Kỳ Sơn Liên Thị, Khiêu Nhi từ khi gặp nàng ở Chu Gia thì luôn nhắc đến bên tai ta, con và nàng cùng ở Vô Tướng Tông, thấy nàng này thế nào? Lục Vô Cửu cau mày, Liên Kiều, quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp, đúng vậy, chính là cái tên này. Triệu Hoàng hậu nói, Khiêu Nhi nói bọn họ tuổi tác tương đương, rất thích nàng, nói nàng tốt đẹp vô cùng. Ta nhiều năm trước đã từng gặp nàng một lần, chỉ nhớ là một cô nương băng thanh ngọc khiết, đáng yêu, nhưng tính tình không nhỏ, nghe nói những năm này không hòa thuận với con lắm. Cách chương.